trời rộng hoặc ta tốt to. Chưa đã có bàn tay người săn sóc bê bưng bê, chẳng lo bụng cơ bụng đau rồi bụng đói chưa ăn gì. Nghe một câu chuyện hay từ cuốn sách trong ngăn bàn mà em đã quen từ lâu, nhìn chiều mát không gợn mây và bắt đầu hình thành những thói quen khi có anh kề bên. Vẫn chưa tìm thấy anh, người yêu.